hồi lâu. Ta có sư phụ. Diệp Linh nói rằng, nhàn nhạt nói, làm cho hắn ngẩn ra, sau đó nở nụ cười. Một người cả đời không thể chỉ có một sư phụ, này mấy chục năm ánh sáng U Môn phủ bên trong không biết có bao nhiêu người muốn bái ta làm thầy, ngươi sẽ không hối hận. Hắn nói rằng, nhìn Diệp Linh, gương mặt nụ cười, phảng phất chắc chắc Diệp Linh sẽ không từ chối, có điều chốc lát, hắn chính là ngây ngẩn cả người. Diệp Linh nhìn hắn, lắc đầu, như cũng là gương mặt bình tĩnh. Ngươi không kịp hắn. Bốn chữ, truyền vào trong thai của hắn, Diệp Linh đã chạm đích, tựa hồ là phải rời đi, thần xác hắn chấn động, một bước đi ra, thân thể run lên, thân thể đều có từng đạo vết rạn nước xuất hiện, phảng phất tùy ý đều phải đổ nát. Không thể, nay U Môn phủ tinh bên trong có thể cùng ta sánh vai người không nhiều, càng không có ta không kịp người, sư phụ của ngươi là ai? Hắn nói rằng, nhìn Diệp Linh bóng lưng, trong thần sắc có một vệ kinh sắc, hắn hoảng rồi. Diệp Linh dường như không nghe thấy, nhìn về phía một vùng sao trời, gương mặt bình tĩnh, một bước, hư không run lên, thân thể đều có trong nháy mắt hư huyễn, có kiếm ý phun trào, chính là phải rời đi. Chờ một chút. Cổ thành thanh âm của vang lên, Diệp Linh một bước hạ xuống, đi ra bên ngoài một dặm, cổ thành vẻ mặt chấn động, trong mắt tràn ra một vệ huyết quang, một ngụm máu tươi phun ra, biến thành một viên giọt máu, bên trên có vô tận hàn băng huyễn hóa. Giọt máu run lên, lướt về phía tinh không, bay về phía Diệp Linh, bên ngoài mở dặm, Diệp Linh không tiện hơi một phen, lộ ra một vệ nụ cười, dừng lại, chạm đích, tiếp nhận này một viên giọt máu. Một bước, lại trở lại tinh thuyền bên trên, nhìn về phía cổ thành gương mặt suy yếu, cả người đều ở chảy máu, trên thân thể từng đạo vết nước, một mảnh nhìn thấy mà giật mình, nhìn về phía Diệp Linh. Thật một phen tính toán, nguyên lai ngươi muốn chính là ta bản nguyên đạo châu, có dạ tâm, không sai, đối với ta khẩu vị. Hắn nói rằng, nhìn về phía Diệp Linh, thân thể tuy rằng suy yếu, trong ánh mắt nhưng cũng lộ ra một luồng cuồng ngạo. Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, đem giọt máu, cũng chính là hắn bản nguyên đạo châu thu nhập trong cơ thể, một tay hư thân, một hạt đan dược xuất hiện, rơi vào tinh thuyền, rơi vào rồi trong tay hắn. Tam sinh đan. Hắn nhìn đan dược, ánh mắt ngưng lại, nói rằng, liếc mắt nhìn Diệp Linh, nuốt vào đan dược, quanh thân tuôn ra một trận mũi xanh, bao trùm thân thể của hắn. Trong nháy mắt thân thể hắn trên vết nước chính là ít đi hơn nữa. Ngươi nhưng là một cái ghê gớm đại nhân vật, cứu ngươi sẽ bước lên rất nhiều nguy hiểm, không biết còn có thể có bao nhiêu người muốn giết ngươi, hay là ta đều muốn bởi vì ngươi chôn thây này vô tận tinh không, tự nhiên là muốn yêu cầu một ít vật có giá trị. Như vậy, ngươi có thể sống sót, ta cũng nhận được ta muốn, xem như là xong doanh, cớ sao mà không làm. Diệp Linh cười nói, phất tay, một chiếc tinh thuyền xuất hiện, Diệp Linh bước vào trong đó, cổ thành không tiện giật vừa kéo. Cũng đi vào tinh thuyền. Song doanh, nói tới đơn giản, quyển này nguyên đạo châu nhưng là liên quan đến mạng của hắn, người tu luyện, từ nhập đạo võ trong cơ thể thì sẽ hình thành đạo vực, vào hoàn cảnh, đạo vực sẽ hóa thành một mảnh đạo hải, bất kể là đạo vực vẫn là đạo hải, đều là người tu luyện bản nguyên, một khi bản nguyên bị hao tổn, tu vi đem giảm nhiều, thậm chí chết. Đối với người tu luyện mà nói, đạo vực, đạo hải chính là mệnh, này một viên bản nguyên đạo châu chính là cổ thành nói bản nguyên, tuy rằng cũng không nhiều. Nhưng là chí mạng, một khi nát, lấy hắn bây giờ tình hình tất nhiên ngã xuống, nắm trong tay này một viên đạo châu liền cơ hồ là nắm giữ mạng của hắn. Tinh thuyền phá không mà đi, để lại dâu rậm một đám người nhìn cấp không mà đi tinh thuyền, đều là trở nên thất thần. Diệp Linh, Cổ Thành, hai cái tên thật sâu khắc ở trong đầu của bọn họ, hay là cả đời cũng sẽ không quên mất. Một kinh khủng thiên tài, đạo võ thất trọng cảnh giới, nắm một chiêu kiếm, tàn sát mấy ngàn tinh đạo, còn có một không biết lai lịch người. Một câu trăm năm vào hoàng cảnh, vạn năm thành đế tôn, làm cho tâm thần người rung động. Soạn. Tinh thuyền xẹt qua tinh khung, hướng về không biết tinh không mà đi, trên thuyền chỉ có hai người, một người thanh niên, một lao giả, chính là Diệp Linh cùng Cổ Thành. Diệp Linh gương mặt hờ hững, Cổ Thành nhưng là đánh giá Diệp Linh. Tiểu tử, tam sinh đan là nhị phẩm đan dược, mà ngươi càng là tùy ý liền có thể lấy ra một hạt, ngươi là người nào? Hỏi hắn, Diệp Linh hơi run run, gương mặt nụ cười, lấy ra một bình đan dược cho hắn. Cổ Thành nhìn trong tay đan dược bình, mở ra liếc mắt nhìn, gương mặt ngây người. Một bình, có ít nhất mười mấy hạt, đều là tam sinh đan, Diệp Linh nhưng là tùy ý liền cho hắn. Ta tên Diệp Linh, đan dược là ta một sư huynh luyện, trước khi đi thời gian đưa cho ta mấy bình. Diệp Linh nói rằng, Cổ Thành liếc mắt nhìn Diệp Linh, vừa nhìn về phía trong tay đan dược, thu nhập nhẫn càn khôn. Xem ra ta còn thực sự xem thường ngươi, tam sinh đan tuy rằng không coi vào đâu đặc biệt quý giá đan dược. Nhưng ở này Bắc Xuyên tinh vực một vùng có thể tùy ý liền lấy ra một bình người cũng không nhiều, nghĩ đến ngươi cũng là đến từ chính. Khắc. Cổ Thành nói rằng, lời còn chưa dứt, một trận ho khan, không tiện một tia huyết sắc hạ xuống,

tự nhiên không phải một loại thế lực, chỉ có một điểm nhỏ của tảng băng chìm liền để cho Bắc Xuyên Tinh Ba Điện không dám manh động, có thể thấy được chút ít. Cổ xưa, ngươi là mấy phẩm đan sư? Diệp Linh nhìn về phía hắn, hỏi. Cổ xưa ngẩn ra, trên mặt lộ ra một vẻ ngạo nghễ. Ngũ phẩm. Diệp Linh gật đầu, nghĩ được luyện chế tam sinh đan sư huynh, đó là một ở đạo sơn trên tu luyện sư huynh, biết Diệp Linh phải ra khỏi Bắc Xuyên Tinh, chính là đưa cho Diệp Linh một ít đan dược. Vị nào sư huynh Diệp Linh chỉ gặp qua lần đó, tựa hồ là vẫn luôn ở đạo sơn bên trong tu luyện, cũng không biết hắn là thực lực ra sao, nhưng nghĩ đến nên thực lực không yếu, hắn là tam phẩm đan sư, mà cổ thành là ngũ phẩm đan sư. Nghĩ đến cổ thành chí ít cũng là một tiếp cận tột cùng hoàng giả. Tiểu tử, ngươi có biết ngũ phẩm là cái gì khái niệm? Toàn bộ U Môn Phủ đều không có mấy cái ngũ phẩm đan sư, mà chính là ta một người trong đó còn có một là đệ tử của ta. Nhìn Diệp Linh gương mặt bình tĩnh, cổ thành tựa hồ là có một ít không thích, nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, sửng sốt một chút, sau đó lộ ra nụ cười, gật đầu. Đương nhiên, cổ xưa tự nhiên là lợi hại nhất đan sư. Toàn bộ U Môn Phủ đều không có mấy người có thể cùng được với ngươi. Diệp Linh nói rằng, tiếp nhận hắn, cổ thành liếc mắt nhìn Diệp Linh, sắc mặt kéo lại đi. Tiểu tử, ngươi là không phải không tin. Tin, đương nhiên tin. Ngươi đừng nhìn lão phu ta hiện tại một thân tàn bại, thực lực hoàn toàn không có, chỉ nửa bước bước chân vào chết cảnh, ta toàn thịnh lúc coi như là U Môn Phủ phủ chủ nhìn ta cũng phải sợ hai ba phần. Tinh trên thuyền. Một lao giả, một người thanh niên, thật thoáng như bằng hữu, tranh luận. Bịa giải, một đường mà đi. Xì. Một thanh kiếm, chém ra một vòng hình cung tháng, vắt ngang một mảnh hư không, chém giết hơn trăm cái tinh đạo, tàn phá một vùng sao trời tinh đạo, kiếm hóa một người, chính là Diệp Linh, thu kiếm, trở về tinh thuyền. Đúng rồi, Diệp Linh tiểu tử, quên hỏi ngươi, ngươi là muốn đi nơi nào, ta thời gian không nhiều, có thể dằn vặt không được bao lâu. Tinh thuyền bên trên, cổ thành ở lắc qua lắc lại một ván cờ, liếc mắt nhìn trở lại tinh thuyền Diệp Linh, nói rằng, Diệp Linh đem kiếm cắm ở tinh trên thuyền, một bước, ngồi ở kỳ bàn một bên. Kim Nguyệt Tinh. Kim Nguyệt Tinh. Cổ thanh ngẩn ra, nhìn về phía Diệp Linh, Diệp Linh cũng liếc mắt nhìn hắn, một hạt quân cờ rơi vào kỳ bàn. Cổ xưa, lẽ nào ngươi cũng là muốn đi Kim Nguyệt Tinh? Diệp Linh nói rằng, cổ thanh nhìn về phía Diệp Linh, thần sắc cứng lại, cầm lấy một hạt quân cờ, nhưng là không có rơi xuống đi. Ngươi đi Kim Nguyệt Tinh làm gì? Hỏi hắn, Diệp Linh nhìn về phía hắn, cười nhạt, lắc đầu. Đi cứu một người. Diệp Linh nói rằng, tra xét một hồi bản đồ sao, đại khái còn có gần nửa năm lộ trình, vẻ mặt hơi ngưng lại, chốc lát, vừa nhìn về phía cổ thành nhìn Diệp Linh, không biết đang suy nghĩ gì. Cổ xưa, ngươi đi Kim Nguyệt Tinh làm gì? Diệp Linh hỏi, Kim Nguyệt Tinh, một bị tinh đạo tàn sát trôi qua địa phương, cổ xưa tại sao phải lấy không trọn vẹn thân vượt qua khoảng cách xa như vậy đi vào? Giống như ngươi, đi cứu một người. Cổ xưa nói rằng, nhàn nhạt một câu nói. Sau đó liền không hề nói rồi, ánh mắt dừng lại ở trên bàn cờ, Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, cũng không có hỏi nhiều. Kim Nguyệt Tinh, không biết có cái gì chỗ đặc thù, cất giấu món đồ gì, càng là có thể làm cho nhiều như vậy tinh đạo công kích, để Bác Xuyên Tinh U Môn vệ ánh mắt đều tụ tập ở nơi đó. Diệp Linh nói rằng, gương mặt nụ cười, một con trai hạ xuống, cổ xưa liếc mắt nhìn Diệp Linh, cũng là một con trai hạ xuống. Có điều một phổ thông cấp 2 nguyên tinh thôi, có thể có cái gì, tinh đạo. Ai có thể nói rõ được bọn họ công kích một viên nguyên tinh nguyên nhân, hay là chính là gặp, liền đánh cướp một phen mà thôi. Cổ thanh nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, lắc đầu, tự nhiên là sẽ không tin tưởng hắn, hắn có 8 phần 10 cảm giác, Kim Nguyệt Tinh sở dĩ sẽ khiến cho tinh đạo chú ý, chính là cùng hắn có quan hệ. Kim Nguyệt Tinh bị tàn sát, trên. Vạn U Môn vệ đi Kim Nguyệt Tinh, vừa vặn hắn cũng muốn đi Kim Nguyệt Tinh, dọc theo đường đi còn có nhiều như vậy tinh đạo muốn giết hắn, hắn không tin sẽ có trùng hợp như thế chuyện. Cổ xưa, nói cho ngươi chuyện này, nếu là gặp khó có thể ngăn cản kẻ địch, ta nếu là chạy trốn ngươi sẽ không trách ta chứ. Diệp Linh nói rằng, cổ xưa ngẩn ra, liếc mắt nhìn, rượu trong tay ấm trực tiếp đập về phía Diệp Linh. Tiểu tử thúi, như thế không lương tâm, lão phu ta một đường dạy ngươi luyện đan, cũng coi như là nửa cái sư phụ, trong lòng ngươi lại vẫn muốn trốn. Diệp Linh tiểu tử, ta cho ngươi biết, ngươi để ta lên thuyền, liền đừng hỏng rời thuyền. Ha ha. Diệp Linh nhìn hắn, gương mặt nụ cười. Quân cờ không được, cùng hắn uống rượu để đến. Yên tâm, ta thừa nhận ta không tính là một người tốt, nhưng tất nhiên chắc là không biết vứt bỏ ngươi, ta còn không có học xong bản lãnh của ngươi, không thể để cho ngươi như thế đã chết rồi. Diệp Linh nói rằng, ngồi khoanh chân, một bình rượu uống cạn, nhìn một mảnh thâm thúy tinh không, gương mặt nụ cười. Cổ xưa, đúng như là hắn từng nói, hắn xem như là hắn nửa cái sư phụ, dọc theo đường đi đều đối với hắn dốc túi dạy dỗ,

đây là tất sát một đòn, phải đem Diệp Linh đều mẫn diệt trong đó. Xì. Không có một tia khí tức giật lộ, Diệp Linh chém ra một chiêu kiếm, bình thản một chiêu kiếm, rất nhanh, tựa hồ lại rất chậm, không nói được, ngưng thần nhìn lại, có thể khiến người ta tim cũng vì đó tan vỡ. Thương, đứt đoạn mất, một tia huyết sắc giật hồng, một mảnh vẫn thạch chia ra làm hai, liền với một vùng sao trời đều tựa hồ chia ra làm hai. Thanh niên thân thể cứng ngắc ở tinh không, súng trong tay đã đứt đoạn mất, mi tâm của hắn xuất hiện một cái vết máu, từ trên xuống dưới, vẫn kéo dài mà xuống, hắn nhìn Diệp Linh, gương mặt ngơ ngác. Làm sao có khả năng? Hắn nói rằng, sau một khắc, thân thể trực tiếp chia ra làm hai, máu tươi mãnh liệt, vẫn một chiêu kiếm, trực tiếp chết. Diệp Linh không tiện cũng tràn ra một vệ huyết sắc, khí tức có một tia suy yếu, liếc mắt nhìn thi thể của hắn, nuốt vào một hạt tam sinh đan, chạm đích trở về tinh thuyền lại phá không mà đi. Tinh trên thuyền, Diệp Linh khoanh chân ngồi tĩnh tọa chữa thương, cổ thành nhìn Diệp Linh, một mặt xem quái vật rằng rớp. Một chiêu kiếm, chém giết một thiên bảng thiên tài, Diệp Linh tiểu tử, ngươi quả nhiên giấu đi sâu. Hắn nói rằng, Diệp Linh mở mắt, liếc mắt nhìn hắn, ngẩn ra, hóa ra là thiên bảng thiên tài, chẳng trách mạnh như vậy. Nắm thương thanh niên cho Diệp Linh không nhỏ áp lực, nếu là bình thường đối chiến, phỏng chừng muốn quấn chiến một phen mới có thể giết được hắn, bọn họ là đang chạy trốn, không thể hao tổn quá lâu, Diệp Linh chính là trực tiếp dùng táng kiếm thức. Cùng lúc đó, mỗi một cái cấp 2 nguyên tinh, bao quát u môn phụ tinh, tất cả môn vị trong lầu, thiên bảng bên trên, một cái tên biến mất rồi. Lang Phong, thiên bảng thứ 861, Bắc Xuyên tinh vực tinh đạo, chủ tu thương đạo, còn có một đoạn hình ảnh. Trong hình ảnh người một súng quán xuyên một cô gái mặc áo tím, người này chính là bị Diệp Linh một chiêu kiếm giết chết người. Sau một chốc, lại là một đoạn hình ảnh truyền vào mỗi một cái môn vị trong lầu, một vùng sao trời bên trong, một thanh niên mặc áo trắng, cầm kiếm, một chiêu kiếm chém đúng ra, đem Lăng Phong chia ra làm hai. Thật là đáng sợ một chiêu kiếm. Môn vị trong lầu có người nói, nhìn trong hình ảnh chiêu kiếm đó, gương mặt chấn động. Không lâu sau đó, thiên bảng thứ 861 vị trí thay đổi một cái tên, Diệp Linh. Chương 412, Tam Sơn Tinh. Không có lai lịch, không có thân phận, ngoại trừ một cái tên, một đoạn hình ảnh không có cái khác bất kỳ một tia thông tin, thông điệp, một chiêu kiếm, chém giết Lăng Phong, chiếm cứ thiên bảng thứ 861 vị trí. Một đoạn này hình ảnh là đến từ với Lăng Phong, trên người hắn có một viên môn vị châu, ghi chép xuống vừa nãy Diệp Linh một chiêu kiếm, cũng chính là cái kia một đoạn hình ảnh, truyền vào u môn phủ mỗi một cái môn vị trong lầu. Thiên bảng thứ 861. Diệp Linh tại thiên bảng thượng khán đến thứ hạng của mình, cười nhạt. Môn vị châu cũng không toán hiếm có, yêu thích, rất nhiều người trên người đều có. Hắn mở ra hình ảnh ghi chép, hẳn là muốn ghi nhớ giết chính là ngươi tình cảnh, cho mình chiến tích lại tăng thêm một phần màu sắc, nhưng là không nghĩ tới chết ở trong tay ngươi, ngược lại là thành tựu ngươi. Cổ Thanh nói rằng, trong tay càng là cũng có một viên môn vị châu, liếc mắt nhìn môn vị châu, gương mặt nụ cười. Kể từ hôm nay ngươi coi như là dương danh u môn phủ. Sau đó có lẽ sẽ có không ít người khiêu chiến ngươi, lấy ngươi vì là đá đạp chân, dương danh u môn phủ, bởi vì ngươi chúng ta sẽ thêm ra rất nhiều phiền toái. Diệp Linh nhìn hắn, ngồi ở trước người của hắn, cầm lấy hắn trước người một bình rượu, uống một hớp. Phiền phức, bên cạnh ta xưa nay cũng không thiếu ít, nếu là không có những phiền toái này đúng là có chút có vẻ vô vị, u môn phủ chân chính nếu nói thiên tài ta ngược lại thật ra muốn gặp gỡ một phen. Diệp Linh nói rằng, không tiện tràn ra một vệt nụ cười, Cổ Thành liếc mắt nhìn hắn. Không có nhiều lời, nhìn về phía một vùng sao trời nơi sâu xa, nơi đó có một tinh cầu khổng lồ đường viền xuất hiện. Người tuy rằng mạnh, nhưng là không nên coi thường này u môn phủ bên trong thiên tài, thiên bảng bên trên có không ít người cũng đã bước chân vào hoàng cảnh, bối cảnh thâm hậu, gốc gác cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Hắn nói rằng, Diệp Linh cười nhạt, cũng nhìn về phía xa trong trời sao, cũng nhìn thấy một cái tinh cầu đường viền, còn có một chiếc tinh thuyền, từ tinh không bốn phương tám hướng mà đến. Hướng về tinh cầu kia hội tụ mà đi. Tam Sơn Tinh, cũng là một cấp 2 nguyên tinh, qua Tam Sơn Tinh cách Kim Nguyệt Tinh sẽ không xa. Diệp Linh nói rằng, ngự động tinh thuyền, phá không mà đi, vào Tam Sơn Tinh phạm vi, có người tiến lên đón, là một ông lão mặc áo xanh, ngăn cản Diệp Linh tinh thuyền, Diệp Linh từ trên bong thuyền đứng lên. Đạo hữu, nơi này đã vào Tam Sơn Tinh hạn chế khu vực, ta là Tam Sơn Tinh tuần thú người, phụ trách dò xét Tam Sơn Tinh chu vi hạn chế khu vực. Không biết đạo hữu có thể hay không báo cho vừa đưa ra lịch cùng thân phận. Hắn nhìn về phía Diệp Linh, nói rằng, thái độ cũng không toán ngạo, vẫn tính là hữu lễ. Diệp Linh lấy ra một lệnh bài, thả vào ông lão mặc áo xanh trong tay. Ông lão mặc áo xanh tiếp nhận lệnh bài liếc mắt nhìn, ngẩn ra, sau đó lại hướng về Diệp Linh thi lễ một cái. Quân lệnh bài trả Diệp Linh. Nguyên lai đạo hữu là u môn vệ, là ta quấy rầy. Ông lão mặc áo xanh nói rằng, nhường ra đường, Diệp Linh cười nhạt, gật đầu, điều động tinh thuyền lướt qua hắn tiến vào Tam Sơn Tinh. Diệp Linh tiểu tử, không nghĩ tới ngươi cũng gia nhập môn vị quân chỗ kia có gì tốt, bất quá là ưu môn phủ tinh nuôi dưỡng cậu, không bằng rời đi môn vị quân, theo ta. Cổ Thanh liếc mắt nhìn Diệp Linh, nói rằng, lời nói đối với môn vị quân, ưu môn phủ tinh cực kỳ xem thường. Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, cười nhạt, không có nhiều lời, tinh thuyền đã tiến vào Tam Sơn Tinh. Mặt sau, ông lão mặc áo xanh nhìn chạy tới tinh thuyền, thần sắc cứng lại, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, lấy ra một viên môn vị châu, nhìn chốc lát, lại nhìn về phía đã biến mất ở trong mắt tinh thuyền, vẻ mặt chấn động. Thiên bảng thứ 861, Diệp Linh, cái kia một người thanh niên lại là trên thiên bảng thiên tài, không đạo võ đỉnh cao, lại chỉ là nói võ thất trọng tu vi, làm sao có khả năng. Chốc lát, hắn lại sẽ cái tin này tặng lại đến môn vị châu bên trong, ưu môn phủ bên trong, mỗi một cái môn vị trong lầu lại xảy ra nổi lên một phen sóng lớn, nhìn thấy ông lão mặc áo xanh thông tin, thông điệp, đều là gương mặt không thể tin tưởng. Không thể, một đạo võ thất trọng võ giả làm sao có khả năng thắng được Lăng Phong. Nơi nào tới tin tức, chỉ là một câu nói, không có thứ gì, không thể được đến chứng thực, hẳn là đồ giả, tác phẩm rợm. Thiên bảng bên trên, ngoại trừ một ít cực kỳ đặc thù người, chí ít đều là đạo võ tột cùng tu vi, một đạo võ thất trọng người làm sao có khả năng lên được thiên bảng, này Diệp Linh định không chỉ như vậy. Rất nhanh, ông lão mặc áo xanh tin tức đã bị tự động loại bỏ, thiên bảng bên trên thứ 861, liên quan với Diệp Linh ghi chép vẫn là chỉ có một đoạn hình ảnh, một chiêu kiếm, chém Lăng Phong. Trung Nam Sơn bên trong, kiếm cốc, một đám người cũng nhìn thấy trên thiên bảng Diệp Linh, đều là lộ ra nụ cười. Quả nhiên, Diệp Linh cũng vào thiên bảng, chiếm cứ thứ 861. Nhìn quang thời gian này rèn luyện còn có hữu dụng. Lấy Diệp Linh thiên phú, e sợ không cần sẽ không dừng thiên bảng này 861 đơn giản như vậy. Ta ngược lại thật ra muốn xem một chút Diệp Linh sẽ làm này ưu môn phụ sinh ra ra sao sóng lớn. Ha ha. Một đám người cười nói, đều là gương mặt vui mừng, chỉ chốc lát sau lại tiến vào trạng thái tu luyện. Trận các. Đây là Mạnh Giang chỗ ở, như cũng là một kỳ bản, hai người đối chiến, có điều người nhưng là thay đổi, là Mạnh Giang cùng Cố Phạm. Mạnh Giang gương mặt nụ cười, Cố Phạm nhưng là gương mặt sầu khổ. Sư huynh, đều dưới mười mấy cục, sư huynh ngươi tổng thắng có ý gì? Diệp Linh lên một lượt thiên bảng, không bằng cũng cho ta ra Trung Nam Sơn, ta muốn đi lĩnh giáo một hồi những kia thiên bảng thiên tài lợi hại. Cố Phạm cầm lấy một hạt quân cờ đặt ở kỳ bàn, sau đó nhìn về phía Mạnh Giang, nói rằng, Mạnh Giang liếc mắt nhìn hắn, cười nhạt. Chỉ bằng ngươi, còn muốn lĩnh giáo thiên bảng thiên tài lợi hại, có điều một ván cờ chính là dưới đến lung ta lung tung. Vẫn là đừng suy nghĩ nhiều, hảo hảo theo ta chơi cờ, chờ ngươi thắng ta để lại ngươi đi ra ngoài. Mạnh Giang nói rằng, một con trai hạ xuống, không tiện một vệt nụ cười triển khai, nhìn về phía Cố Phàm. Sư đệ, ngươi lại thua rồi. Cố Phàm nhìn hắn, gương mặt xấu khổ, lại tiếp tục ván kế tiếp quân cờ. Mạnh Giang chính là trận đạo thiên tài, muốn thắng nổi hắn căn bản không khả năng, như vậy một lời chính là không tha hắn ra Trung Nam Sơn. Một vùng sao trời bên trong, bảy người đứng ở một vùng sao trời. Ánh mắt đều rơi vào phía trước nhất trên người một người. Diệp Linh ở Tam Sơn Tinh. Khổng Chân cầm một viên môn vị châu, nói rằng, trong mắt tràn đầy sắc ý. Tám người, đều là hoàng giả, lấy Khổng Chân dẫn đầu, hướng về Tam Sơn Tinh mà đi. Thiên bảng, không chỉ có là để Diệp Linh dương danh U môn phủ, cũng bại lộ Diệp Linh vị trí, Tam Sơn Tinh trù vi tinh vực. Tam Sơn Tinh, Diệp Linh mang ngân long mặt nạ đi ở Tam Sơn trong thành, mặt sau theo chính là cổ thành, một thân áo bào đen. Đưa hắn cả người đều bao phủ trong đó, hai người đều ẩn tàng thân phận. Diệp Linh đã không còn là một người không người người nhận biết, mà cổ thành càng là không biết có bao nhiêu kẻ thù. Một khi bại lộ, e sợ toàn bộ Tam Sơn thành ánh mắt đều phải bị hấp dẫn lại đây. Từ Tam Sơn tinh đạo Kim Nguyệt Tinh, tuy rằng không xa, nhưng là không thể vào trước đây như thế đi tới, phải thay đổi một phương pháp, ẩn nấp trong đám người, như vậy mới có thể tránh mở rất nhiều phiền phức. Chương 413, Dòng Binh Công Hội. Môn vị trong phủ, môn vị lâu. Môn vị quân là môn vị phủ tinh trực thuộc thế lực, cũng là thế lực mạnh mẽ nhất, nhưng là có không ít tự do thế lực, đồng dạng không thể khinh thường, Dòng Binh Công Hội chính là một người trong đó. Cơ hồ mỗi một cái cấp 2 nguyên tinh bên trên đều có Dòng Binh Công Hội tồn tại, Tam Sơn Tinh cũng là như thế. Tam Sơn trong thành, một tòa hùng vĩ vòng tròn lầu các đứng sướng sướng, vô số người vãng lai trong đó, đây cũng là Tam Sơn trong thành Dòng Binh Công Hội, Diệp Linh cùng cổ thành tụ hợp vào dòng người cũng đi vào trong đó. Cấp 1 huyết lang Dòng Binh đoàn. Đi hướng về cấp 2 Bạch Tháp Nguyên Tinh, bây giờ còn kém 19 cái tiêu chuẩn. Tìm Lam Tầng Bí Cảnh, tìm Lam Vũ Thảo, tự do trăm người đoàn, nói vũ thất trọng tu vì là trở lên đều có thể đến. Cấp 1 Huyễn Tinh Dòng Binh Đoàn, đi hướng về Hỏa Diễm Vất Vực, cuối cùng 3 cái tiêu chuẩn, trong vòng 3 ngày xuất phát. Bước vào Dong binh công hội, một trận thét to, tiếng gào truyền đến, người tán loạn vô trường, hoặc một người, hoặc ba lạng thành đàn tụ tập cùng nhau, một bọn người thanh ồn ào, Diệp Linh ngưng thần chốc lát, đi vào trong đó. Đây cũng là Diệp Linh dự định, gia nhập một đi hướng về Kim Nguyệt Tinh Dong binh đoàn, ẩn náu thân phận, như vậy có thể tránh khỏi rất nhiều phiền phức. Hắn đoạn đường này đi tới đã hấp dẫn không ít người ánh mắt, hắn mặc dù không sợ, nhưng cũng không muốn đổ sinh khúc chết. Dong binh công hội mặc dù là tự do thế lực, vẫn như cũ có một ít cơ bản quy định, dong binh cùng dong binh đoàn đều có hết sức rõ ràng đẳng cấp phân chia, cấp 1 cuối cùng, bên trên từ vừa đến 9 không giống nhau. Tam Sơn thành lính đánh thuê công hội trung kỳ linh chỉ nhìn thấy quá cấp 1 lính đánh thuê đoàn, đúng là vẫn không có gặp cấp 2 dong binh đoàn, cấp 2 dong binh đoàn, có ít nhất một hoàng giả, loại này lính đánh thuê đoàn bình thường là sẽ không xuất hiện ở Tam Sơn thành. Cấp 1 săn hổ dong binh đoàn, đi hướng về Kim Nguyệt Tinh, tổng cộng 100 tiêu chuẩn, còn kém 7 cái tiêu chuẩn. Ở lính đánh thuê công hội đi rồi nửa ngày, rốt cục tìm được rồi một đi hướng về Kim Nguyệt Tinh lính đánh thuê đoàn, 3 người, 2 nam 1 nữ, đứng một hơi dựa vào góc vị trí, một người trong đó nam la lên. Diệp Linh nhìn chốc lát, cười nhạt, đi tới, 3 người cũng nhìn thấy Diệp Linh cùng Cổ Thành. Hai vị, nhưng là phải đi hướng về Kim Nguyệt Tinh. Thét to này một nam tử hỏi, một thân dung manh cơ nhục, bắp thịt, mặt trái có một đạo đao ba, mặc dù là đang cười vẫn như cũ có một ít dữ tợn. Diệp Linh gật đầu. Nhìn về phía hai người khác, một cái vóc người hơi gầy người đàn ông trung niên, bên hông lơ lửng một thanh đoản nhận, Diệp Linh nhìn về phía hắn đồng thời hắn cũng nhìn về phía Diệp Linh, hướng về Diệp Linh nở nụ cười. Nhưng hai người kia cũng không phải thủ lĩnh. Chân chính đầu lĩnh là cô gái kia, một con mái tóc màu nâu tán loạn, đùi, cánh tay, bụng dưới đều lộ ở bên ngoài, màu vàng nhạt da thịt, cong ở sau lưng một cây đao, mặt trên còn dính điểm điểm vết máu, lộ ra một luồng sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Hai người, 10.000 tinh thạch đi Kim Nguyệt Tinh. Nữ tử nhìn Diệp Linh, vừa liếc nhìn một thân hắc bảo Cổ Thành, nói rằng, Diệp Linh nhìn nàng một cái, cười nhạt, gật đầu, giao cho nàng một càn khôn giới, bên trong có 1.000.000 tinh thạch. Tinh thạch, đây cũng là trong tinh không dường như kim ngân thứ tầm thường, giao dịch, buôn bán chính là đều dùng vật này, là trong tinh không một loại đặc thù năng lượng, bình thường hiện ra tự do hình, ngưng vì là trạng thái cố định chính là tinh thạch, bên trong có phiêu miểu vũ trụ pháp tắc tồn tại, có thể giúp người ta ngộ đạo, tăng số tu hành. Trận pháp, tinh nỏ, tinh thuyền chờ chút đều là lấy tinh thạch vì là năng lượng khởi động, đối với trong tinh không người mà nói, đây là một loại không thể thiếu gì đó, nói tới khuyết đại một ít tinh thạch chính là tinh không mạch máu. Ta tên Ám Đao, săn hổ dong binh đoàn trung đoàn trưởng, ngày mai Tam Sơn cửa thành, xuất phát đi hướng về Kim Nguyệt Tinh. Đọc truyện cùng HTTP. Nàng nói rằng, một câu nói, giản dị giới thiệu một chút về mình, cũng định được rồi thời gian, địa điểm, một điểm không dây dưa dài dòng. Diệp Linh gật đầu, chính là cùng Cổ Thành trực tiếp rời đi. Mặt sau hai nam tử nhìn Diệp Linh bóng lưng, vừa liếc nhìn ám đao trong tay càn khôn giới, gương mặt thần sợ run. 10.000 tinh thạch, một điểm đều không có do dự, không có còn một điểm giá cả, xem ra chúng ta là gặp phải một cường hào rồi. Hơi gầy người trung niên nói rằng, gương mặt nụ cười, dũng mãnh nam tử nhìn về phía hắn, cũng là nở nụ cười. 10.000 linh thạch, đây là bình thường gấp 10 lần giá cả. Bình thường đi hướng về Kim Nguyệt Tinh chỉ cần 1.000 linh thạch là đủ rồi, bây giờ tăng gấp 10 lần, vốn tưởng rằng Diệp Linh sẽ trả giá một phen, không nghĩ tới Diệp Linh liền một chút rung động đều không có. Đương nhiên, Diệp Linh trong lòng căn bản cũng không có tinh thạch khái niệm, ra Trung Nam Sơn lúc kiếm cốc một sư huynh cho hắn một càn khôn giới, bên trong có 500.000 tinh thạch, giá cả tăng gấp 10 lần, hắn căn bản không biết, coi như là biết hắn cũng sẽ không có một điểm dị động. Hắn và Cổ Thành cũng đều không phải người bình thường, Cổ Thành có vô số tinh trộm truy sát, mà phía sau hắn cũng đuổi theo một lỗ thật, 10.000 tinh thạch, nếu thật sự nói đến hay là cũng còn thiếu. Diệp Linh tiểu tử, đúng là quên hỏi ngươi, ngươi muốn đi Kim Nguyệt Tinh cứu người nào? Một tiểu lâu, Diệp Linh cùng Cổ Thành tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, ngồi đối diện mà uống. Cổ Thành nhìn về phía Diệp Linh, nói rằng, Diệp Linh nhìn về phía hắn, cười nhạt, uống một hớp rượu. Một người phụ nữ, nữ nhân. Cổ Thành ngẩn ra, nhìn Diệp Linh một chút, lộ ra nụ cười. Không nghĩ tới ngươi vẫn là một chuyện loại, xa như vậy đi tới, lại chỉ là vì cứu một người phụ nữ. Cổ Thành nói rằng, gương mặt nụ cười, Diệp Linh nhìn hắn, lắc đầu, nhưng là không có làm thêm giải thích. Hai người, không coi ai ra gì đàm luận, nhưng là hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người chung quanh, cũng không phải bởi vì hai người nói chuyện, mà là bởi vì hai người trang phục tương đối vu những người khác mà nói có chút đặc thù. Một thân mang bạch đi kìa, mang một mặt nạ màu bạc, làm cho người ta một loại phiên phiên quý công tử cảm giác. Một người khác một thân áo bào đen, khí tức trên người lúc gần lúc diệt, càng là khó phân biệt sinh tử.

Chốc lát, trong bóng tối truyền đến một trận âm thanh, tựa hồ là có một người nhìn bọn họ, nở nụ cười. Người gặp ma sao? Một thanh âm, từ ma khí bên trong truyền đến, không biết căn nguyên, không biết phương hướng, làm cho trên thuyền mấy người đều là vẻ mặt chấn động, bao quát ông lão, cũng là thần sắc cứng lại, hơi hiện lên một vẻ nghiêm nghị. Dù chưa từng thấy, lại nghe quá, ma, thế gian cực ác, vô cùng oán hội tụ mà thành, thương sinh vạn vật ở ngoài khác loại, tà tu, dùng bỏ nhân gian đạo, đi rồi ma nói, cũng coi như là nửa cái ma, đều nên giết. Hắn nói rằng, ánh sáng xanh lục càng tăng lên, phảng phất là một màu xanh lục mặt trời, muốn xua tan hắc ám, rọi sáng một mảnh thế giới, có điều ánh sáng xanh lục soi sáng ra tinh thuyền mấy mét nhưng là bị chăm chú khóa ở một thế giới bên trong. Hắc ám, nhấn chìm thế giới, mà bọn họ tựa hồ thành này một vùng tăm tối bên trong duy nhất sinh mệnh. Ông lão nhìn tình cảnh này, quanh thân hoàng giả khí tức phun trào, vẻ mặt vi ngưng, chẳng biết vì sao, trong lòng càng là hiện lên một vẻ dự cảm không tốt, tựa hồ hắn để sót một chút đồ vật. Ma, thương sinh vạn vật ở ngoài khác loại, nên giết, có lẽ vậy, có điều bằng ngươi vẫn còn không được. Thanh âm nhàn nhạt, từ trong bóng tối truyền đến, truyền vào mấy người đầu góc, bao quát ông lão, đều là vẻ mặt chấn động, nhìn về phía một vùng tăm tối nơi sâu xa. Nơi đó đang có một người chậm rãi mà tới. Một con tán loạn tóc, sâu thẳm, lạnh lẽo hai con mắt, từng đạo dữ tợn khủng bố ma văn, còn có một thân tuyệt diệt, tĩnh mịch khí tức, này căn bản không phải cái gì tà tu, đây là ma. Ma. Ông lão nhìn Diệp Linh, nói ra một chữ, toàn thân khí tức ngưng lại, mặt sau mấy người đều là đáy lòng run lên. Ma, thời gian cực ác, vô cùng oán hội tụ mà thành, lục đạo ở ngoài, thương sinh vạn vật ở ngoài. Ngàn tỷ sinh linh trung đô khó có thể sinh ra một tồn tại, dĩ nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Làm sao có khả năng? Ta tu, làm sao sẽ biến thành một ma? Mấy người nói rằng, gương mặt sợ hãi, bọn họ muốn đem câu thông môn vị châu, đem tin tức truyền đi, lại phát hiện môn vị châu mất hiệu lực, hắc ám, ngăn cách tất cả, không chỉ là tầm nhìn. Hàng ma chuông. Chuyện của tôi VN. Quát khẽ một tiếng, ông lão lấy ra một chuông lớn, bay ra tinh thuyền, một luồng tiếng chuông vang lên. Sóng gợn vô hình quét sạch tứ phương, xua tan hắc ám, mất đi hư không, quét về phía Diệp Linh. Coi như ngươi là chân chính ma, hàng ma chuông bên dưới, vẫn muốn chết. Ông lão nói rằng, nhìn về phía Diệp Linh. Diệp Linh nhìn chuông lớn, lại nhìn về phía ông lão, khỏe miệng hơi một nước, tựa hồ là nở nụ cười, cười đến khiến người ta kinh tâm, trong con ngươi tơ máu đều tựa hồ là sâu hơn một ít, đón hàng ma chuông đi ra một bước. Oanh rồi, một mảnh hư không đều là run lên. Từng đạo hư không vết nứt lan tràn mà ra, hắc ám phun trào, hàng ma chuông đều là chấn động. Nếu chưa từng thấy ma, càng không có hàng phục quá ma, thì lại làm sao gọi là hàng ma chuông. Lại một bước, rơi vào hư không, ma khí bao phủ, như phiên thiên làn sóng, nhấn chìm chuông lớn, Diệp Linh chạy tới tinh thuyền trước, ông lão vẻ mặt cả kinh, mặt sau mấy người càng là gương mặt hoảng sợ. Hàng ma chuông, từ một bí cảnh bên trong chiếm được, đồn đại có hàng ma lực lượng, nhưng là không nghĩ tới. Căn bản đối với Diệp Linh không có một tia hiệu quả, hai bước, chính là phá hủy hàng ma chuông. Trốn. Ông lão nhìn gần trong gang tấc Diệp Linh, vẻ mặt run lên, mũi xanh đại thịnh, đem chỉnh chiếc tinh thuyền đều trong nháy mắt mất đi, một trưởng, đem 5 cái đệ tử đưa ra ngoài, huyên hóa thành một gốc cây trời xanh đại thụ, chắn Diệp Linh trước người. Hắn có thể thấy, hắn coi thường Diệp Linh, cũng xem thường ma, ma, hoàn toàn không phải tà tu có thể so sánh, tà tu, vẫn là người, mà ma đã không phải là, hàng ma chuông. Đánh bại chính là tà tu, không phải ma. Năm người bị đưa ra một mảnh ma vực, quay đầu lại, thấy được một gốc cây xuyên thấu hắc ám, tỏa ra vô tận mũi xanh đại thụ, đều là gương mặt run rẩy nhiên, trong mắt còn có một bôi thống khổ. Ma vực bên trong, Diệp Linh nhàn nhạt nhìn ông lao hóa thành đại thụ, trong thần sắc không có một tia gợn sóng. Sau một khắc, đại thụ run lên, cùng vô tận ánh sáng xanh lục, đột nhiên hướng về Diệp Linh kéo xuống. Oanh! Một quyền, oanh sụp một vùng sao trời, ma vực đều là bốc lên không biết. Đại thụ quét ngang tinh không, nhưng cũng bẻ gãy. Sư tôn. Năm người, đứng một vùng sao trời ở ngoài, nhìn tình cảnh này, đều là vẻ mặt thống khổ. Đi mau, đây là sư tôn cho chúng ta tranh thủ thời gian, đem cái tin này truyền đi, nhất định sẽ có người tới giết hắn. Năm người, hướng về một phương hướng mà đi, mặc dù bi thống, thế nhưng bọn họ biết, bọn họ không thể dừng, chỉ có thể trốn. Tinh không mịt mùng, năm người không biết là chạy trốn bao lâu, bao xa, chờ lại dừng lại. Thấy được một vùng sao trời bên trong đứng một người, đều lâm vào tuyệt vọng, hắn đuổi tới. Ma khí, nhấn chìm mà đến, cắn nuốt bọn họ, Diệp Linh đứng một vùng sao trời bên trong, nhàn nhạt nhìn tình cảnh này. Hắn và bọn họ có cựu oán sao, hay là không tính là, nhưng cõi đời này vốn là có rất nhiều chuyện vốn là nói không xuất đạo để ý. Hắn là ma, là dị tộc,

mặc kệ hắn lấy phương pháp gì đi Kim Nguyệt Tinh đều sẽ lộ ra tung tích, trừ phi có người ở che chở bọn họ. Một thanh niên mặc áo đen, đứng ở nơi này người phía sau, hướng về người này không người cúi đầu, nói rằng, có thể bảo vệ bọn họ, để cho bọn họ giấu giếm một tia tung tích, hay là khu tinh vực này vừa vặn có một người có thể làm được. Thanh niên mặc áo đen nói rằng, dù chưa nói rõ, nhưng là đã không nói mà sáng tỏ, chính là này tà tu tàn sát tinh không, hay là chính là che giấu hai người kia, tà tu mục đích là vì để cho hai người kia an toàn đến Kim Nguyệt Tinh. Một đầu tóc bạc, như hàn băng giống như vậy, hai con mắt cũng là một mảnh màu sáng bạc, hiện ra làm người run sợ lạnh lùng, quanh thân tinh không đều ở từng tấc mất đi, đây cũng là thanh niên mặc áo đen trong miệng tế chủ. Hắn nhìn về phía một vùng sao trời, không biết đang suy nghĩ gì, trong mắt nổi lên một tia liên ý, nhìn về phía thanh niên mặc áo đen. Hắn ở đâu? Hỏi hắn, thanh niên mặc áo đen hướng về hắn túi đầu, lấy ra một hạt châu, cùng môn vị châu không giống, đây là một viên hạt châu màu đỏ, nhưng là có cùng môn vị châu giống nhau hiệu quả. Thanh niên mặc áo đen tâm thần chìm vào hạt châu màu đỏ, hồi lâu, thần sắc cứng lại, mở mắt ra. Tìm được rồi, đã cách Kim Nguyệt Tinh không xa, này một tà tu lại giết chúng ta hơn ngàn người. Thanh niên mặc áo đen nói rằng, nhìn về phía tế chủ, phát hiện tế chủ cũng không có nhìn về phía hắn, chỉ là nhìn một phương hướng, đó là Kim Nguyệt Tinh. Hồi lâu, thanh niên mặc áo đen đi lên trước một bước. Tế chủ, chúng ta muốn đuổi theo sao? Thanh niên mặc áo đen hỏi, tế chủ như cũng là một mảnh vắng lặng, không biết đợi bao lâu. Một câu nói chuyển vào thanh niên mặc áo đen trong tai, thanh niên mặc áo đen vẻ mặt chấn động. Không cần, đi Kim Nguyệt Tinh. San hổ tinh thuyền bên trên, cổ thành đứng trên bong thuyền, ngóng nhìn một phương hướng, đã đứng có nửa ngày. Cổ lão, yên tâm, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, một tháng chúng ta liền có thể đến Kim Nguyệt Tinh. Tuy rằng không biết ngươi sẽ lấy ra sao phương pháp khôi phục tu vi, bất quá ta đúng là thật muốn xem thử xem. Diệp Linh đi tới bên cạnh hắn, liếc mắt nhìn hắn, cũng nhìn về phía một mảnh tinh không mịt mùng, nói rằng, chương 422, Kim Nguyệt Tinh, Bắc Xuyên Tinh, thống ngự một vùng sao trời, vô số tinh vực, có vài lấy vạn kế cấp 2 nguyên tinh, tại đây chút cấp 2 nguyên tinh thực lực cũng không tận tương đồng, Kim Nguyệt Tinh liền coi như là trung đẳng cư trên cấp 2 nguyên tinh. Không chỉ là nắm giữ một cái hoàng giả, ngoại trừ Kim Nguyệt hoàng giả còn có ngoài hắn ra hoàng giả, coi như Kim Nguyệt hoàng giả ngã xuống, Kim Nguyệt Tinh cũng sẽ không giáng cấp, gió hiếm dịu sao xa hoàn toàn không thể so với. Một đạo màu vàng vòng tròn, vắt ngang tinh khung, đem một khổng lồ tinh cầu vòng ở trong đó, đây cũng là Kim Nguyệt Tinh. Tinh thuyền, từ tinh không mà đến, một chút hướng về Kim Nguyệt Tinh dựa vào, một người mặc ngăm đen áo giáp, cả người khí tức phun trào người tiến lên đón, là một môn vị vệ. Tinh thuyền dừng lại, ám đao đi ra ngoài, lấy ra một lệnh bài, từ dòng binh công hội ban phát, dòng binh khiến. Môn vị vệ liếc mắt nhìn dòng binh khiến, liếc mắt nhìn tinh thuyền, lại nhìn về phía ám đao, tựa hồ là phát hiện cái gì. Thần sắc cứng lại. Ngươi là ám đao, thiên bảng xếp hạng 987. Hắn nói rằng, ám đao liếc mắt nhìn hắn, gật đầu, tiếp nhận dòng binh khiến, về tới tinh thuyền, ngự động tinh thuyền bay vào Kim Nguyệt Tinh. Mặt sau, này môn vị vệ nhìn tinh thuyền, gương mặt nghiêm nghị, rất nhanh, một tin tức chuyển vào Kim Nguyệt Tinh trên môn vị trong quân, thiên bảng xếp hạng thứ 987 ám đao đến rồi Kim Nguyệt Tinh. Thiên bảng, là cả môn vị trong phủ mạnh mẽ nhất mới xếp hạng. 500 tuổi bên dưới đều có thể tiến vào này một trung đội tên, vừa vào thiên bảng, liền coi như là dương danh toàn bộ môn vị phủ, đây là môn vị trong phủ vô số người hy vọng xa vời, cũng bao gồm này Kim Nguyệt Tinh trên rất nhiều môn vị vệ. Trong tình huống bình thường, thiên bảng thiên tài đều khó mà gặp phải, nếu gặp phải, tự nhiên là muốn khiêu chiến một phen. Ám đao, còn chưa tiến vào Kim Nguyệt Tinh, nhưng là đã ở Kim Nguyệt Tinh tất cả môn vị vệ bên trong truyền ra, thiên bảng thiên tài, ở một mặt hưởng thụ vô số người kính nghệ. Tán dương đồng thời mặt khác cũng sẽ có vô số người khiêu chiến, cũng là vì leo lên thiên bảng, dương danh môn vị phủ. Tinh thuyền tiến vào Kim Nguyệt Tinh, rơi vào một mảnh phía trên đại dương, từng cái người từ tinh thuyền đi ra, đại đa số người đều là đến cáo tử, chỗ cần đến đến, bọn họ liền cũng nên đi. Cuối cùng chỉ còn dư lại Liệp Hổ Dòng binh đoàn mấy chục người cùng Diệp Linh, Cổ Thành, Mạnh Phi mấy người, đồng thời dọc theo hải vực mà đi. Kim Nguyệt Tinh, tuy rằng không sánh được Bắc Xuyên Tinh, nhưng cũng không nhỏ. Không phải thương nguyên thế giới có thể so sánh, một vùng biển thì tương đương với mấy cái thương nguyên thế giới, đoàn người được rồi nửa ngày đều không có đi ra hải vực. Nửa ngày đến, Diệp Linh cũng cơ bản biết một chút Kim Nguyệt Tinh đích tình huống, rất đơn giản, chỉ có một hoàng triều, thống ngự toàn bộ Kim Nguyệt Tinh, sau bởi vì tinh đạo tập kích, Kim Nguyệt Hoàng giả ngã xuống, Kim Nguyệt Tinh cũng là rối loạn. Lý Phiệt, là một gia tộc môn Phiệt, này một cái cửa Phiệt gia chủ là đã từng cùng Kim Nguyệt Hoàng giả đồng thời thành lập hoàng triều người, cũng là một hoàng giả. Kim Nguyệt Hoàng giả ngã xuống, hắn liền muốn đoạt quyền, thành lập mới chính quyền. Hắn giết Kim Nguyệt Hoàng thất, còn phái ra người phải đem ở Tam Sơn tinh mạnh phi mang về, muốn được nhường ngôi cử chỉ. Nâng đỡ một tân hoàng, cũng chính là 8 tuổi mạnh phi, sau đó lấy nhường ngôi cử chỉ chính mình làm hoàng, vốn là một không chê vào đâu được kế hoạch, đáng tiếc trung gian nhưng là gặp ám đao cùng Diệp Linh. Ám đao mang đi mạnh phi, làm cho Lý Việt người không có chỗ xuống tay, Diệp Linh nhưng là ở tinh thuyền trên bảo vệ mạnh phi, giết Lý Việt phái tới người, như vậy liền để cho Lý Việt kế hoạch phó không còn một ngống. Lại nửa ngày, rốt cục tiến vào lục địa, thấy được một mảnh trùng điệp chập trùng sơn mạch sau khi một tòa thành trì, một đám người đứng lơ lửng trên không, dừng ở này một tòa thành trì trước. Một tòa hùng vĩ thành trì, đủ để chứa được 10 triệu người, bây giờ nhưng là một mảnh tĩnh mịch, biến thành một tòa hoang thành. Kim Nguyệt năm 1072 năm, tinh đạo tập kích Kim Nguyệt Tinh, Vọng Hải Thành, 17 triệu người, thương. Thành trung ương, đứng thẳng một to lớn bia đá, trên bia đá điêu khắc một hàng chữ, màu máu, nhìn thấy mà giật mình, một đám người nhìn hàng chữ này, đều là vẻ mặt chấn động. Xem ra đây chính là đã từng bị tinh đạo tập kích trôi qua một tòa thành, một thành người, đều chết hết. Tiếu Thanh nói rằng, nhìn dưới đáy thành trì, vẻ mặt vi ngưng, 17 triệu người, đây đã là một không nhỏ con số, nhưng là chết hết, tinh đạo, xác thực đáng sợ. Diệp Linh nhìn này một tòa thành, vẻ mặt vi ngưng, nhìn về phía cổ thành, nhưng là vẫn chưa ở cổ thành trên mặt nhìn thấy bao nhiêu dị động, phảng phất là đã quá quen thuộc, cũng hay là gặp so với đây càng đáng sợ. Tiếp tục, ven đường có gặp từng tòa thành, đều là như vậy, hoang vu, rách nát, đều là thành trống không, tinh đạo tập kích qua đi, một phương đại địa đều biến thành tử vực. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, vẻ mặt ngưng nhiên, ngoại trừ vừa mới bắt đầu đáy lòng có một tia dị động, cũng bình tĩnh lại. Mạng người, có lúc chính là dường như chuyện vặt giống như vậy, đây là một ăn thịt người thế giới, nếu không mạnh mẽ, chính là chỉ có được ăn, muốn còn sống, đem chính mình mệnh khống chế ở trong tay mình, chỉ có mạnh mẽ. Một đám người, một đường được rồi hơn 10 triệu bên trong, rốt cục thấy được một tòa có tức giận thành, Ngô Quốc Thành. Dựa theo mạnh phi bên người thị vệ, Lôi Minh nói, này một tòa thành đã từng là một cái quốc gia đô thành, sau thần phục với Kim Nguyệt Hoàng Triều, liền thay đổi một cái tên, gọi là Ngô Quốc Thành. Một đám người không có tiếp tục đi về phía trước, mà là tiến vào trong thành, hỏi thăm bây giờ Kim Nguyệt Tinh trên đích tình huống. Ở ba ngày, đại khái hiểu, chính như Lôi Minh nói tới, Lý Việt như mặt trời ban trưa, đã nắm trong tay Kim Nguyệt Hoàng Triều đại cục, sở dĩ phải tìm được mạnh phi được nhường ngôi cử chỉ là bởi vì Kim Nguyệt Hoàng giả. Tinh đạo tập kích Kim Nguyệt Tinh, Kim Nguyệt Hoàng giả vì đẩy lùi tinh đạo, vận dụng toàn bộ Kim Nguyệt Hoàng thất gốc gác, cơ hồ đem Kim Nguyệt Hoàng thất tất cả sức mạnh dùng hết, thậm chí hợp lại lên mạng của mình. Đối với Kim Nguyệt Tinh người trên mà nói, Kim Nguyệt Hoàng giả cứu bọn họ mệnh, là Kim Nguyệt Tinh trên tất cả mọi người ân nhân, Kim Nguyệt Hoàng giả dù chết, Kim Nguyệt Hoàng thất uy tín nhưng là đạt đến một không tưởng tượng nổi cảnh giới. Muốn chân chính về mặt ý nghĩa thống trị Kim Nguyệt Tinh, để Kim Nguyệt Tinh người tín phục, chính là chỉ có nhường ngôi này một phương pháp, đây cũng là Lý Việt người càng muốn mang về mạnh phi nguyên nhân. Tranh vị đoạt quyền, đối với Diệp Linh mà nói rất đơn giản, giết Lý Việt người, diệt trừ hết thể dị kỷ, liền được rồi. Diệp Linh đến Kim Nguyệt Tinh, không đơn thuần là vì để cho mạnh phi trở lại vị trí cũ, còn có mặt khác hai việc. Đầu tiên, tìm tới Giang Truyện, mặc kệ nàng ở nơi nào, bây giờ là tình cảnh gì, đều phải đưa nàng mang về. Thứ hai, tùy tùng cổ thành, trợ giúp hắn khôi phục thực lực, chân chính ý nghĩa sống lại. So với mà nói, chân chỉnh lại Kim Nguyệt Hoàng thất ngược lại là dễ dàng nhất, Giang Truyện sẽ dính dáng đến môn vị vệ cùng tinh đạo, cổ lão liên lụy chính là sâu hơn, mà Kim Nguyệt Hoàng thất kẻ địch cũng chỉ có một Lý Phiệt. Giang Truyện, đích thật là ở Kim Nguyệt Tinh Chu Vi Tinh Vực từng xuất hiện, nhưng dựa theo môn vị châu trên thông tin, thông điệp, nàng là ở tinh đạo bên trong, mà bây giờ tinh đạo đã bị môn vị vệ đẩy lùi, liền lại xem như là mất đi tung tích. Chương 423, Lý Việt gia chủ. Kim Nguyệt Tinh ở ngoài, ma thể đứng lặng, ngóng nhìn toàn bộ Kim Nguyệt Tinh, hồi lâu, ma ảnh cấp động, biến mất ở trong tinh không. Một mảnh tinh khung bên trong, một đám hơn mấy trăm người tinh đạo nhìn mãnh liệt mà đến một vùng tăm tối, gương mặt hoảng sợ. Ta tu. Có người hoảng sợ nói, sau một khắc chính là bị hắc ám nuốt chửng, chờ hắc ám tối lui, này một mảnh tinh khung bên trong chỉ còn dư lại hoàn toàn tĩnh mịch. Một khối vẫn thạch khổng lồ trên, ba người quỳ, nhìn phía trước một bóng người, vẻ mặt run rẩy nhiên, một bóng lưng, một con tóc rối bời, lắng động khiến lòng người chất khí tức. Mấy trăm tinh đạo, ba người bọn họ là duy nhất người còn sống sót, cũng không phải bọn họ số may, mà là này một tà tu buông tha bọn họ, để lại bọn họ một mạng, đưa bọn họ dẫn tới nơi này. Nhận thức Giang Truyện sao? Thanh âm nhàn nhạt truyền đến, làm cho ba người vẻ mặt chấn động, liếc nhìn nhau, lắc đầu. Ừ. Ma thể tựa hồ là đáp lại một tiếng, cuồn cuộn ma khí vọt tới, trong nháy mắt cắn nuốt bọn họ.

công chúa cùng hắn vô cùng thân mật, thậm chí có một tia cung kính. Người phía sau nói rằng, nghĩ được này một hoàng liễn bên trong thanh niên, cũng là cảm thấy khó mà tin nổi. Một nói vũ thất trùng vũ giả, mang một mặt nạ màu bạc, không nhìn ra có cái gì chỗ thần kỳ, lại có thể làm cho ám đao, công chúa điện hạ đều nghe hắn, hắn đến cùng có nhiều lai lịch. Phía trước, trong miệng hắn tướng quân, cũng chính là Lý Việt gia chủ, Lý Tín, nghe được lời nói của hắn cũng là hơi nhướng mày. Hồi lâu, có thể làm cho thiên bảng thiên tài đều đợi tin người, xem ra ta muốn đi gặp một lần này một công chúa rồi. Hắn nói rằng, gương mặt bình tĩnh, trong bình tĩnh tràn đầy sắc cơ, người phía sau nghe hắn, vẻ mặt chấn động. Hắn nói rất đúng đi gặp vị nào công chúa, thế nhưng hắn biết, hắn kỳ thực muốn gặp là này một người thanh niên, một lai lịch không biết thanh niên, dám ngồi trên công chúa hoàng liễn, đã để hắn hiện lên một tia kiên kỵ. Chương 424, đến từ U Môn vệ khiêu chiến. Hoàng liễn chi chết, đứng chính là ám đao, lôi minh đẳng nhân, ngoài trăm thược mới phải thị giam, cung nữ, lại mặt sau chính là quân đội, 10 vạn quân đội, mênh mông cuồn cuộn, một đường hướng về Kim Nguyệt Hoàng Thành mà đi. Cổ Thanh một thân áo bào đen, đứng Diệp Linh một bên, từ khi đến Kim Nguyệt Tinh, hắn tựa hồ chính là trở nên yên lặng. Hắn đến Kim Nguyệt Tinh làm gì, tại sao tới nơi này cất giấu cái gì, hắn phải như thế nào khôi phục, những này Diệp Linh cũng không biết, thế nhưng Diệp Linh rõ ràng, Kim Nguyệt Tinh bên trong nhất định ẩn tàng một bí mật lớn. Kim Nguyệt Tinh không yếu, Kim Nguyệt Hoàng giả là hoàng cảnh bên trong cường giả, tinh đạo hy sinh vô số người cũng phải đánh vào nơi này, tựa hồ cũng không phải vì đánh cướp, mà là đang tìm kiếm món đồ gì. Hay là, cổ thành cùng tinh đạo tìm kiếm đều là giống nhau đồ vật, như thế liên quan đến cổ thành mệnh gì đó. Diệp Linh hỏi qua hắn, hắn chỉ cùng Diệp Linh nói rồi một chữ, các loại, cho tới đợi được bao lâu, hắn cũng không nói gì. Ám đao, thiên bảng xếp hạng thứ 987, ta là Bắc Xuyên Tinh Tây Điện Quan Sơn, có dám đánh một trận? Một người, chắn rửa dẫm đội trước, là một người mặc ngăm đen khôi giáp thanh niên, ánh mắt xuyên thấu qua quân đội, thị giam, thấy được hoàng liễn bên hông ám đao, trên người chiến ý phun trào. Dựa dẫm đội dừng lại, ánh mắt của mọi người đều rơi xuống ám đao trên người, ám đao vẻ mặt lạnh nhạt, đi ra ngoài. Chiến. Một chữ, một đao hạ xuống, một mảnh trời đều là trong nháy mắt tối sầm lại, ánh đao quá khứ, một đoạn cánh tay quẳng, chiến đấu cũng đã là kết thúc, ám đao một đao trực tiếp chém tới quan này sơn một con cánh tay. Quan Sơn đứng trong một vùng hư không, đối với gậy vỡ cánh tay tựa như không phát hiện, nhìn trong tay trường mâu, lại nhìn về phía ám đao, vẻ mặt chấn động nhiên, hồi lâu, hướng về ám đao hơi thi lễ. Ta thua. Nói xong, trực tiếp rời đi, ám đao liếc mắt nhìn hắn, lại nhớ tới hoàng liễn một bên, liếc mắt nhìn Diệp Linh, trong mắt có chiến ý phun trào, Diệp Linh trực tiếp bỏ quên, sờ sờ một bên mạnh phi đầu, gương mặt nụ cười. Dựa dẫm đội tiếp tục đi phía trước, dọc theo đường đi không ngừng mà có người đến chiến. Đại thể đều là U Môn vệ, đều không ngoại lệ, đều là thảm bại, có thể đỡ lấy một đao người đều là hiếm thấy, ám đao tên, vang vọng toàn bộ Kim Nguyệt Tinh. Môn vị quân trụ sở, môn vị sơn. Mười mấy ngày thời gian, đã có hơn trăm người đi khiêu chiến ám đao, tuy rằng đều thua, nhưng ta xem qua, này ám đao cũng không phải là có trong tưởng tượng mạnh mẽ, Dịch Thiên, lấy thực lực của ngươi mới có thể thắng nổi nàng. Sườn núi nơi, mấy cái thanh niên đứng trên một tảng đá lớn bàn về. Trong lúc mơ hồ đều sẽ ánh mắt chuyển qua trên người một người, thanh niên này một thân tử y, ánh mắt hờ hững, chính là Dịch Thiên, cùng Diệp Linh đồng thời tham gia U Môn vệ khảo hạch người, tiến vào Đông Điện, được khen là Đông Điện lần đó khảo hạch người số 1. Bắc Xuyên Tinh U Môn vệ đại bỉ trên Diệp Linh gặp hắn một lần, có điều cũng là chỉ có một mặt. Dịch Thiên, một khi ngươi thắng qua ám đao, leo lên thiên bảng, nhất định sẽ gây nên Đông Điện chú ý, hay là có thể trở thành điện chủ đệ tử thân truyền, từ đây địa vị không nữa so với từ trước. Có thể thử một lần, coi như là thua cũng không liên quan, ngược lại đã có rất nhiều người thử qua. Dịch Thiên, trên thiên bảng thiên tài rất khó gặp phải, qua lần này không biết liền muốn chờ đã bao lâu. Mấy cái thanh niên nói rằng, đều ở khuyên lơn Dịch Thiên, Dịch Thiên liếc mắt nhìn mấy người, nhìn về phía một mảnh mênh mông vân hải, ánh mắt vi ngưng. Thắng thua cũng không phải có thể nói rõ ai mạnh ai yếu, ám đao, có điều một thiên bảng xếp hạng cuối cùng người, coi như thắng nàng thì có ích lợi gì, cùng Đông Điện điện hạ so với vẫn là kém xa. Dịch Thiên nói rằng, một bước, bước vào Vân Hải, biến mất rồi, mấy người nhìn bóng lưng của hắn, trong mắt đều có một vẻ khinh bỉ. Bất quá là biết mình không thắng được, sợ bị mất mặt, không dám đi chiến, còn nói đến như thế đường hoàng, một chỉ biết là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu người thôi, còn muốn trở thành Đông Điện Điện Hạ, thực sự là ý nghĩ kỳ lạ. Hắn không dám, chúng ta liền đi thử một lần, nhìn nếu nói thiên bảng thiên tài mạnh như thế nào. Mấy người nói rằng, ngự không mà đi, cũng là muốn đi khiêu chiến ám đao. Coi như biết rõ không thắng được cũng phải chiến, bọn họ là U Môn vệ, bọn họ biết một không có bối cảnh ám đao phải không dám giết bọn họ. Môn Vị Sơn một nơi khác, một thanh niên mặc áo đen đứng thẳng, cả người khói đen cuốn quanh, là Tây Điện 11 điện hạ, Cơ Ngàn Thành, nghe một đám ú môn vệ đàm luận ám đao, vẻ mặt vi ngưng. Sau một khắc, khói đen tàn đi, Cơ Ngàn Thành đã biến mất rồi, Tây Điện 11 vị điện hạ, hắn là yếu nhất, mặt khác hàng chục điện hạ cũng đã tiến vào thiên bảng, chỉ có hắn vẫn không có bước vào thiên bảng. Kim Nguyệt Tinh trên xuất hiện một ám đao, đối với hắn mà nói đây chính là một cơ hội. Cơ Ngàn Thành cũng cùng Dịch Thiên như thế, xem như là cùng Diệp Linh có một tia quen thuộc, từng một chiêu kiếm bại vào Diệp Linh. Bắc Điện đồng dạng đến rồi một người, Ngô Mưa Thu, Bắc Điện 13 điện hạ, gặp Diệp Linh, nghe được liên quan với ám đao tin tức cũng không có biến hóa lớn, nàng đã vào thiên bảng, xếp hạng thứ 958 tên, một ám đao chỉ có thể là làm cho nàng chí ít hơi hơi chú ý một hồi. 10.000 môn vị quân, bao quát 3 điện người, mỗi một điện đều là do một hoàng giả dẫn dắt, trấn thủ ở Kim Nguyệt Tinh bên trong. Dường như thế ngoại người, sẽ không chen chân Kim Nguyệt Tinh bên trong quyền thế tranh đấu. Xì. Khói đen, quanh quần thiên địa, bao phủ tới, một người đứng ở đội danh dự trước, toàn thân áo đen, vẻ mặt lạnh lùng, nhìn về phía toàn bộ đội danh dự, cứ việc này mười mấy ngày tình cảnh này đã quá quen thuộc, đội danh dự nhìn trước mặt này một người vẫn là vẻ mặt chấn động. Một người này so với trước bất cứ người nào đều mạnh, mười mấy ngày, rốt cuộc đã tới một cường người rồi. Hoàng Liên trước, ám đao cũng nhìn thấy này một người. Thần sắc cứng lại, Diệp Linh nhìn nàng một cái, cười nhạt. Hắn là Bắc Xuyên Tinh Đông Điện người, ở lần gần đây nhất U Môn Vệ sát hoạch tiến vào Đông Điện người trong xếp hạng thứ nhất. Diệp Linh nói rằng, ám đao ngẩn ra, nhìn về phía Diệp Linh, ánh mắt lộ ra một vẻ nghi hoặc. Ngươi biết hắn? Cùng hắn đánh qua một hồi. Ngươi thắng. Hắn đỡ được ta một chiêu kiếm. Diệp Linh nói rằng, đỡ một chiêu kiếm, sau đó cũng chưa có. Ám đao nhìn Diệp Linh, thần sắc cứng lại. Một người này Diệp Linh không chỉ có nhận thức, còn thua ở Diệp Linh trong tay, thế nhưng đỡ được Diệp Linh một chiêu kiếm, như vậy chính là không thể khinh thường, nàng cùng Diệp Linh chiến quá rất nhiều lần, nàng phi thường thanh sở Diệp Linh thực lực. Đỡ một chiêu kiếm, nói tới dễ dàng, kỳ thực cũng không đơn giản, coi như là nàng cũng không chặn được Diệp Linh bao nhiêu kiếm. Làm sao, sợ sao? Diệp Linh nhìn nàng, cười nhạt, nói rằng, ám đao nhìn hắn, ánh mắt ngưng lại. Ngươi đều có thể thắng nổi người, ta thì lại làm sao không thắng được? Trong vòng 10 chiêu, ta tất bại hắn. Ám đao nói rằng, lời nói cuồng ngạo, đi ra ngoài, tuy rằng bại bởi Diệp Linh rất nhiều lần, trong lòng thừa nhận nàng không kịp Diệp Linh, ngoài miệng vẫn như cũ không phục, thời khắc đều muốn cùng Diệp Linh so một lần. Diệp Linh nhìn bóng lưng của nàng, cười nhạt, trận chiến này hay là ám đao sẽ rơi vào khổ chiến, nhưng thắng nhất định sẽ là ám đao, Cơ Ngàn Thành tuy mạnh, nhưng đối với thực lực chấp niệm nhưng không sánh được ám đao. Chương 425, sợ sao? Một thanh đao chém phá hư không, để một mảnh thế giới đều là tối sầm lại, khói đen tràn ngập, bao phủ thiên địa, dị tượng nổi lên bốn phía. Hai người cũng không bao nhiêu thực lực chênh lệch, thế lực ngang nhau, bắt đầu giằng co, từ một mảnh đại địa đánh tới vòng trời, nổ nát nhất phiến phiến hư không, đạp tan từng tòa ngọn núi, đã rời xa đội danh dự. Một đám người nhìn tình cảnh này, đều là gương mặt ngưng thần, ám đao, thiên bảng xếp hạng thứ 987, một đường đi xuống, thất bại từng cái ưu môn vệ. Hiện tại rốt cục gặp phải địch thủ rồi. Đội danh dự tiếp tục tiến lên, ám đao cùng Cơ Ngàn Thành rời đi, dọc theo đường đi chính là bình tĩnh rất nhiều, mặc dù cũng có rất nhiều người vây xem, nhưng đã không có chặn đường khiêu chiến U Môn Vệ. U Môn Vệ, ở Kim Nguyệt Tinh xem như là một tồn tại đặc thù, mặc dù ở Kim Nguyệt Tinh, nhưng cũng không về Kim Nguyệt Tinh quản, không bị Kim Nguyệt Tinh ràng buộc, bàn về thực lực, bọn họ so với Kim Nguyệt Tinh bản thổ thế lực mạnh hơn, chỉ là bởi vì môn vị phủ tinh quý củ. Không thể nhúng tay Kim Nguyệt Tinh bên trong chuyện. Công chúa Hoàng Liễn, cũng chỉ có U Môn Vệ mới dám cản, đồng thời không người dám làm thêm nghị luận. Một đường không trở ngại, qua một đạo ngọn núi kỳ hiểm, mênh ngông vô bờ phía trên vùng bình nguyên xuất hiện một tòa mênh ngông thành lớn. Kim Nguyệt Hoàng Thành đến. Lúc này Kim Nguyệt Hoàng Thành trước đã đứng đầy người, quyền quý, thương nhân, bình dân, đủ loại màu sắc hình dạng người đều có, an mặc Kim Nguyệt áo giáp binh lính khơi thông đoàn người, mở ra một con đường, cung đội danh dự tiến vào. Trên thành tường, một người đứng thẳng, một thân kim lũ y bảo, nhìn chậm rãi mà đến đội danh dự, gương mặt uy nghiêm. Tướng quân. Đội danh dự đi tới cửa thành, ngừng lại, hộ tống đội danh dự 10 vạn quân đội đều là hướng về trên tường thành người cúi đầu, đoàn người cũng là hơi động, đều nhìn về trên thành tường người. Lý Tín, Lý Việt gia chủ, đã từng Kim Nguyệt hoàng giả phụ tá đắc lực, cũng là một hoàng giả, trưởng quản Kim Nguyệt hoàng triều quân đội binh mã thiên hạ đại nguyên soái, uy tín chỉ đứng sau Kim Nguyệt hoàng giả bên dưới. Hoàng Liễn chi chết, Lôi Minh, Tiếu Thanh, Đào Sơn đẳng nhân nhìn tình cảnh này, đều là thần sắc cứng lại. Hắn chính là Lý Tín, Lý Việt gia chủ,

ta Sơn Thiếu ở đây, ngươi liền không nhúc nhích được hắn, ngươi như muốn động hắn, trước hết giết ta. Sơn Hoàng nói rằng, nhàn nhạt khí tức giật lộ, phía sau phảng phất có một tòa mênh mông núi lớn hiện lên, hướng về Diệp Linh chậm rãi đè xuống. Diệp Linh thần sắc cứng lại, kiếm ý trung thiên, chặn lại rồi này một luồng thế. Ta cho Hàn Sơn Nguyệt mặt mũi, không giết ngươi, nhưng nơi này là U Môn Sơn, ta Tây Điện trụ sở, ta là Tây Điện hoàng giả, ở trước mặt ta giết ta Tây Điện người, ngươi không khỏi quá không đem ta để ở trong lòng. Hắn nói rằng, bàn tay một ấn, in lại có khắc một tấm quần sơn vờn quanh đồ, khắc sâu vào vòng trời, đem một mảnh thế giới cầm cố. Diệp Linh, ngươi giết ta Tây Điện người, nể tình Nam Điện hiếm có thiên tài, liền tha cho ngươi một mạng, nhốt ngươi 3 năm, 3 năm sau khi lại thả ngươi đi ra ngoài, 3 năm nay ngươi liền tại đây quần sơn ấn dưới hảo hảo tỉnh lại. Áp lực kinh khủng, phảng phất thật sự có tầng tầng quần sơn hạ xuống, một hồi rơi vào Diệp Linh trên người, Diệp Linh thân thể run lên, rơi vào đại địa, đạp tan một vùng núi, lâm vào ngọn núi bên trong. Quần sơn ấn, là ấn, cũng là trận, là Tây Điện một cái bí bảo, ấn bên trong có quần sơn tinh phách, một ấn chính là một vùng núi, ấn hạ xuống coi như là một hoàng giả cũng phải bị trấn áp. Quần sơn ấn, một mảnh trong núi rừng, Bắc Điện cùng Đông Điện hoàng giả nhìn tình cảnh này đều là vẻ mặt chấn động. Quần sơn ấn chính là Tây Điện gốc gác một trong, bên trong có quần sơn tinh phách, tự thành phong ấn trận pháp, có thể trấn hoàng giả, không nghĩ tới càng là khi hắn trên người, Sơn Hoàng, hắn có cái gì lai lịch. Quần sơn ấn dưới, một loại hoàng giả đều khó mà tránh thoát, Diệp Linh mặc dù sức chiến đấu khủng bố, nhưng chung quy chỉ có nói vũ thất quan trọng hơn tu vi, e sợ hôm nay thật muốn bị trấn áp tại đây U Môn Sơn bên trong. 3 năm, cũng tốt, không giết hắn, nhưng là vẫn có thể làm cho hắn ghi khắc hồi lâu, không dám xem thường ta Ba Điện. Hai người nói rằng, nhìn đổ nát ngọn núi, đầy trời bụi bặm, đều là gương mặt nghiêm nghị. Diệp Linh, ta còn có thể một mình ngươi cơ hội, phản lại Nam Điện, gia nhập ta Tây Điện, ngươi không chỉ có là có thể lập tức rách phong rời đi U Môn Sơn, ta Tây Điện còn có thể cho ngươi một điện hạ vị trí, bất kể là Cơ Thiên Thành vẫn là cái gì khác người, Tây Điện cũng có thể vì ngươi giết. Sơn Hoàng nhìn huyền không quần sơn ấn, lại nhìn về phía một mảnh băng liệt đại địa, lạnh nhạt nói, âm thanh truyền ra, toàn bộ U Môn Sơn bên trong U Môn vệ đều là vẻ mặt rung động, Cơ Thiên Thành cũng là vẻ mặt biến đổi. Muốn Diệp Linh mà khí Cơ Thiên Thành, đây chính là Sơn Hoàng trong lời nói ý tứ của, trần trụi, không hề có một chút che giấu. Sơn Hoàng, ngươi, Cơ Thiên Thành nhìn Sơn Hoàng, muốn nói điều gì, nói đến một nửa không hề tiếp tục nói, hắn không dám. Hắn có thể thấy, Sơn Hoàng cũng không để ý hắn, hắn quan tâm chỉ có Diệp Linh, cũng hay là quan tâm Diệp Linh phía sau Nam Điện, Hàn Sơn Nguyệt, chỉ là vì đả kích, trả thù Hàn Sơn Nguyệt, hắn là có thể tùy ý từ bỏ. Thật sao? Quần sơn ấn dưới, băng liệt ngọn núi dưới, một thanh âm truyền ra, trầm thấp, trong giọng nói tựa hồ không một tia kinh hoàng. Bụi bặm tàn đi, một người xuất hiện tại trên mặt đất, một mảnh loạn thạch bên trong, Diệp Linh ngồi khoanh chân, ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn Sơn Hoàng còn có Cơ Thiên Thành, khỏe miệng vi hiện ra, tràn đầy tà dị vẻ. Là, chỉ cần ngươi đáp ứng, phản lại Nam Điện, gia nhập Tây Điện, ngươi muốn giết người hiện tại là có thể chết, ngươi sau này sẽ là ta Tây Điện điện hạ, sau đó, Bắc Xuyên cung vũ, mặc ngươi hoành hành. Sơn Hoàng nói rằng, nhìn Diệp Linh, trên mặt nổi lên một vệt nụ cười, Diệp Linh nhìn hắn, cũng cười. Tốt, ngươi trước hết giết Cơ Thiên Thành, lại hướng về ta quỳ xuống dập đầu 3 cái, ta nên đáp ứng ngươi. Diệp Linh nói rằng, nhàn nhạt nói, lượn lờ thiên địa, để vô số người đáy lòng đều là chấn động, Sơn Hoàng sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống dưới. Diệp Linh, ngươi muốn chết. Ha ha. Diệp Linh cười nhạt, nhìn hắn, lại nhìn về phía Cơ Thiên Thành, trong mắt một vẻ sát cơ né qua. Sơn Hoàng, ngươi mạnh khỏe ngạt cũng là một Tây Điện hoàng giả, lại sẽ nói ra nếu như vậy, ngươi là cảm thấy ta ngu xuẩn hay là ngươi ngu xuẩn, phản lại Nam Điện, cùng Hàn Sơn Nguyệt tái vô quan hệ, sau đó cho ngươi giết sao? Diệp Linh nói rằng, liếc mắt nhìn Sơn Hoàng, gương mặt trào phúng, coi lại một chút Cơ Thiên Thành, tà tà nở nụ cười. Các ngươi tin sao? 1 năm, ngươi, còn có hắn, đều sẽ chết, hay là cũng phải không được 1 năm? Diệp Linh nói rằng, Cơ Thiên Thành ánh mắt chấn động, Sơn Hoàng cũng là ánh mắt ngưng lại, nở nụ cười. Chỉ bằng ngươi, 1 năm thì lại làm sao, coi như là 10 năm, 20 năm có thể làm sao, không vào hoàng giả, đối với ta mà nói ngươi đều là run rế, nếu ta muốn giết ngươi, hiện tại là có thể ép chết ngươi. Sơn Hoàng nói rằng, quần sơn ấn khẽ nhúc nhích, một mảnh đại địa đều vùi lấp xuống đi tới nửa thước, Diệp Linh thân thể run lên, khỏe miệng một tia màu máu tràn ra, Diệp Linh nhìn một chút Sơn Hoàng, chỉ là cười nhạt, nhắm hai mắt lại. Theo Diệp Linh trầm mặc, một mảnh loạn thạch sơn ngọn núi đều trở nên yên lặng, tất cả mọi người nhìn loạn thạch bên trong Diệp Linh, đều là gương mặt ngưng nhiên, chẳng biết vì sao, trong lòng càng là có một vệt run rẩy cảm giác. Một năm, làm sao có khả năng, một năm này, chói mắt liền quá, Diệp Linh có thể đạt đến cảnh giới gì, Sơn Hoàng mặc dù đang hoàng cảnh bên trong cũng không phải mạnh bao nhiêu, nhưng ít ra là một hoàng giả. Một nói vũ cảnh giới vũ giả, càng là muốn khiêu chiến một hoàng giả, quá điên cuồng. Bác Xuyên Tinh qua nhiều năm như vậy, tựa hồ cũng chỉ có hai người làm được quá, một chính là Hàn Sơn Nguyệt, nói vũ đỉnh cao chém hoàng pha kính, tàn sát chúng hoàng, còn có một năm ngàn năm trước một vô danh kiếm khách. Một vô danh kiếm khách, vô danh, không có bất kỳ người nào biết lai lịch của hắn, hay là một tinh không người lưu lạc, cũng hay là cũng không phải môn vị phủ người, nói vũ tột cùng tu vi, một người, cầm kiếm, truy sát mấy hoàng giả mấy tinh vực, cuối cùng chém giết chi, sau đó liền biến mất rồi. Hai người này, đều từng chấn động toàn bộ môn vị phủ, Diệp Linh, có điều nói vũ thất trùng tu vi, càng là cũng muốn chiến hoàng người, muốn chém hoàng, muốn so với Hàn Sơn Nguyệt cùng này vô danh kiếm khách. Nói khoác không biết ngượng, mặc kệ ngươi có như thế nào thiên phú, chung quy phải sống sót mới xem như là thiên tài, chết rồi cũng là chỉ là một sợi bụi trần, ngươi thật cho rằng ngươi có thể sống đến một ngày kia sao? Sơn Hoàng nhìn Diệp Linh, nói rằng, gương mặt ý lạnh, Diệp Linh không có trả lời, ngồi trên loạn thạch bên trong, khe như mày, tựa hồ là ở thôi diễn cái gì, đã tiến vào một loại ngộ đạo trong trạng thái. Sơn Hoàng nhìn Diệp Linh hồi lâu, chạm đích mà đi, Cơ Thiên Thành nhìn Diệp Linh, trong mắt sát ý phun trào, cũng tùy tùng Sơn Hoàng mà đi. Chương 434, kỳ trận. Diệp Linh bị quần sơn ấn chân áp, Sơn Hoàng rời đi, Tùng Lâm, vách núi U Môn vệ nhìn loạn thạch bên trong Diệp Linh, đều là gương mặt nghiêm nghị, hồi lâu, từng cái lần lượt rời đi. Quần sơn ấn là Tây Điện bí bảo, có thể trấn hoàng giả, Diệp Linh nên trong thời gian ngắn là không trốn được rồi. Diệp Linh xông vào U Môn Sơn, giết hơn trăm người, đổi làm cái khác bất luận một hai cũng đã bị chết không còn sót lại một chút cạn, mà Diệp Linh nhưng chỉ là bị trấn áp thôi, một điện hoàng giả cũng không dám giết hắn, chỉ có thể trấn áp hắn. Chỉ là bởi vì một cái nguyên nhân, Hàn Sơn Nguyệt, một tuyệt thế hung nhân, đã từng giết đến này một mảnh tinh khung run rẩy, Diệp Linh bất kể như thế nào vô pháp vô thiên, đều không có người dám dưới con mắt mọi người đối với hắn hạ sát thủ. U Môn Sơn ở ngoài trăm dặm, một gò núi trên, mấy cái một thân hắc giáp người đứng thẳng, nhìn yên tĩnh lại U Môn Sơn, vẻ mặt vi ngưng, hồi lâu, rời đi gò núi, biến mất ở trong núi rừng. Kim Nguyệt Hoàng Cung. Một cung đình trong lầu các, Lý Tín cùng một đám đại thần chính đang yến ẩm. Một mảnh khúc nhạc triền miên, mấy cái trên người mặc hắc giáp người đi vào, Lý Tín dừng lại yến hội, huy thối liễu một đám người. Tướng quân, hắn xông vào U Môn Sơn bên trong hư không gợn sóng truyền đến, có ánh kiếm vắt ngang vòng trời, sau đó lại bình tĩnh xuống, bọn chúng ta nửa ngày, không có nhìn thấy hắn trở ra. Một người nói rằng, Lý Tín nhìn hắn, ánh mắt vi ngưng, lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Chúng ta tựa hồ còn nghe được có người ở gọi Sơn Hoàng, còn thấy được một vùng núi bóng mờ, sau khi chính là không có. Nữa âm thanh, hẳn là ba điện hoàng giả ra tay rồi, hàng phục hắn. Lại một cá nhân nói rằng, nhìn Lý Tín, gương mặt nghiêm nghị, Lý Tín nhìn về phía hắn. Hắn đã chết. Không biết, thế nhưng hẳn là chết rồi, bọn chúng ta nửa ngày đều không có thấy hắn đi ra. Hắc giáp người ta nói, Lý Tín thần sắc cứng lại, sau đó nở nụ cười, nhìn về phía hoàng cung một phương hướng, khỏe miệng có một vệt ý lạnh. Linh Nguyệt Cung. Mạnh Phi, ám đao một đám người đều tụ tập cùng một chỗ, nhìn một vùng trời. Đều là gương mặt nghiêm nghị. Đã một ngày, Diệp Linh làm sao còn chưa có trở lại, cũng không có một điểm tin tức truyền đến, lẽ nào thật sự xảy ra vấn đề rồi.